Nếu không nhúc nhích thì hẳn là chưa thể trôi xa được. Tử Phàm nhịn thở đã được một lúc, trong bụng áp lực đè xuống ngực hắn lớn hơn trong nước. Hắn có thể gắng gượng được, nhưng Khảo Uyên thì không. Tiểu thư còn quá nhỏ để tự mình sinh tồn, nhất là trong điều kiện khắc nghiệt thế này. Người bình thường có thể vì hoảng loạn mà sặc bùng, hoặc không kịp tích khí nín thở thì cũng ngạt mà chết rồi. Càng nghĩ hắn càng hoảng, khu tay tìm loạn. Thiếu dưỡng khí khiến hắn không còn đủ tỉnh táo, đầu óc cũng dần trở nên mất phương hướng. Hoặc là nói các giác quan đã không còn nhạy bén, nên Tử Phàm mò nãy giờ vẫn không cảm thấy Khảo Uyên đâu. Hắn sắp tới giới hạn rồi. Ở đây ngoài xương chỉ có xương, sờ tới cái gì cũng lạnh lẽo, không có cảm giác ấm áp như da thịt, càng không có phản ứng lại khi hắn chạm tới. Hay là tiểu thư bị tha đi rồi, ngàn vạn lần đừng rơi vào miệng con quái nào hết. Trước đó hắn chỉ nghĩ tới cứu người, nhưng hoàn toàn không biết phải cứu thế nào. Giờ ngay cả tìm cũng không tìm được. Hắn giỏi nhất là dùng bùa chú, song không phải là ở đây. Ngay lúc này, thời gian cho hắn sắp hết. Trong một khắc, Tử Phàm liền thấy hết thảy đều tuyệt vọng. Khả Uyên! Hắn vô thức gọi thành tiếng, nhưng vì đang mắc kẹt trong bùn, miệng hắn liền bị lấp kín. Cảm giác ngột thở nhanh chóng lấn át tâm trí. Thay vì tuyệt vọng, Tử Phàm liền sinh ra mê sảng. Vạt áo hắn có động, cảm giác giống như bị người túm lấy. Hắn lập tức quờ thử, thì ra là mắc vào một đoạn xương. Liên tiếp sau đó là vai, lưng, khuỷu tay, thậm chí đầu óc, khắp nơi đều có cảm giác bị người chạm vào, khiến hắn quay ngược quay xuôi, thần trí hỗn loạn. Nói thì lâu nhưng diễn biến thì rất nhanh, rốt cuộc vẫn không phải Khả Uyên. Tử Phàm bị bức tới điên người, dưỡng khí của hắn đã cạn. Đúng lúc mạng sườn lại bị cái gì cựa vào, hắn tức mình vô lý, không nghĩ tới thứ mà hắn chợt phải vô cùng to lớn, đến cả một vòng tay ôm không xuể. Bề mặt còn mềm nhẵn chứ không sần sùi như xương ống. Nó trườn qua trong chớp mắt, hắn không có thời gian nghĩ ngợi, vừa bám vào bên tai đã nghe đánh ào một tiếng, cả người liền nhẹ bẩn. Tử Phàm bất đắc dĩ được Kỳ Mãn lôi lên khỏi đầm lầy. Tới khi đã ở trên mặt bùn, hắn vẫn nhắm chặt mắt mũi, phải đến lúc nghe thấy tiếng léo nhéo truyền vào tai, bấy giờ hắn mới tin là mình vừa thoát chết. Ông trời, tưởng là kiếp này coi như bỏ rồi. Tử Phàm trong lòng thở phàm một tiếng, hắn lắc đầu cho bùn rơi xuống bớt, hai lỗ mũi thi nhau thở phì phì như trâu. Phải mất thêm một lúc, mắt hắn mới mở ra nhìn được. Thứ đầu tiên hắn thấy là cái thân hình đồ sộ của con Kỳ Mãn, phải nói là to hơn cả chữ to. Hắn bám lấy nó mà chỉ như thằng lằn bám cột đình, không khéo nó còn chẳng nhận ra sự hiện diện của hắn ở đây. Nó có vẻ đang vùng vẫy, cả người giật lên đùng đùng. Hắn đoán là con quái đang bị cái gì giữ chặt, đến nỗi mà nó đã ngụp xuống đầm rồi nhưng vẫn bị kéo lên. Tử Phàm một mặt dùng hết sức bình sinh bám chặt lấy con quái, giờ mà thả tay e là sẽ bị nó dìm chết. Hắn bám lấy rồi tính tiếp. Mặt khác, hắn loay hoay tìm con đò và hai cô nương quỷ khách. Còn đang ngó nghiêng, bỗng hắn nghe có tiếng hét lớn, nói rằng: "Trong miệng nó!" Rồi một giọng cứng cỏi đáp lại: "Lên đó móc ra đi, ta sẽ giữ nó." Thì ra là Thu Oanh và Hà Anh, không hổ là nữ trung hào kiệt của quỷ khách. Nhưng nói gì thì nói, sức của hai nàng tuyệt đối không thể cự lại con quái này, đừng nói là cản được nó. Chuyện gì xảy ra khi Tử Phàm lặn xuống đầm lầy? Ấy là bởi con Kỳ Mãn không nhắm vào bất kỳ ai trong các nàng, kể cả Tử Phàm, nó cũng không thèm đếm xỉa đến. Người nó nhắm tới chính là Khả Uyên. Sau khi đánh đòn phủ đầu bất thành, khiến cho Khả Uyên bị rơi xuống đầm, con Kỳ Mãn năm lần bảy lượt muốn lao theo, nhưng vấp phải sự ngăn cản mạnh mẽ đến từ Thu Anh và Hà Anh. Trong khi người nào người nấy tả xung hữu đột, không ngừng lăn xả vào nó, trổ hết tài năng cùng kỹ thuật chiến đấu điêu luyện để công kích nó, thậm chí là sẵn sàng tinh thần tự chiến với nó, thì con Kỳ Mãn lại một mực bỏ qua hai nàng. Nó chỉ trực bổ xuống đầm lầy mà không được. Trong mắt nó gần như không còn sự tồn tại của bất cứ thứ gì trừ Khả Uyên. Không rõ vì sao con Kỳ Mãn lại bị nàng ấy thu hút. Nếu để ý, sẽ thấy nó còn chẳng buồn chống trả sự công kích của hai nàng, mặc kệ cho xích quấn hoặc đao chém vân vân. Thấy sơ hở là nó lẫn ngay xuống bùn. Thời gian Tử Phàm ngụp lặn dưới đầm cũng không tính là dài. Chỉ có ai cận kề cái chết mới thấy từng ấy khoảnh khắc sinh tử trôi qua chậm chạp thế nào. Còn đối với người ngoài, đó chỉ như mấy cái chớp mắt. Tính ra hai nàng mới trao đổi 10 chiêu với con quái, tiện nghi lớn nhất là có thể dùng xích giữ cho nó không chạy thoát.

nguyên ấn mà Tu Ma Nhân đã yểm vào người hắn từ khi còn là một thai nhi. Sao có thể mở nó ra được? Hà Anh còn đang tự hỏi, bỗng nàng thấy một luồng áp lực khủng khiếp từ đâu đè lên người mình. Lớn tới độ khiến tai nàng ù đi, toàn thân nặng trĩu, ngay cả đứng cũng không vững, đầu gối nàng lập tức khuỵu xuống. Hà Anh bất giác ôm ngực thở dốc. Đây là tác dụng của lời nguyền phục tùng. Nhưng so với trước đây, kể cả trong lần bị Ngũ Thủ Phái tập kích, nàng cũng không cảm thấy khủng hoảng như vậy. Thứ năng lực thật khiến người ta phải tê tâm liệt phách. Bất tri bất giác run rẩy, giống như sợ hãi mà chết lặng. Tử Phàm quả thật không nói đùa, hắn đúng là ở Bách Tùng Miếu tu ma. Suốt quá trình có rất nhiều thứ đã luyện thành công, trong đó phải kể đến việc mở nguyền ấn này. Nhưng nói về nguyền ấn, dựa theo những phần của Long Mẫu được tách ra mà Tu Ma Nhân chia làm 3 loại ấn: Linh ấn, Huyết ấn và Thể ấn. Tương ứng với đó là Hỏa Long Thiên Thủ nắm giữ phần hồn, Thủy Long Tàn Hải nắm giữ phần máu, Địa Long Vãng Sơn nắm giữ phần xác. Nguyên ấn mà Tử Phàm mang trên người chính là Linh ấn. Hiểu một cách nôm na thì nguyên ấn đó phong bế linh hồn của mẹ rồng. Lý thuyết là thế, còn thực tế hắn cũng không rõ thứ mà nguyên ấn tạo ra là cái gì. Chỉ biết là rất lâu trước kia, Tử Phàm từng một lần gây ra chuyện. Ngày đó sư phụ và hắn vẫn còn ở cùng nhau. Trong lúc dạy hắn cách khử trừ tà khí, vô tình sư phụ mở được nguyên ấn. Bản thân hắn không nhớ mình đã làm gì. Lúc tỉnh lại thì sư phụ đã trọng thương, may chưa bị hắn hại chết. Về sau sư phụ đã dạy Tử Phàm cách áp chế tà khí nhằm che giấu thân phận cho hắn. Vì thế mà bọn Hà Anh đó giờ đi bên cạnh không thấy áp lực, dù Tử Phàm là tu ma nhân. Và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Lại là con bé Khả Uyên. Sao mà thấy tội nghiệp con bé dữ vậy các bạn. Đĩa ra là thành báo con rồi. Kiểu là không phải là con bé nó muốn báo, mà là số phận bắt cho nó phải báo các bạn ơi. Và cũng may là bên cạnh báo con có rất là nhiều người đi theo để mà bảo vệ, chứ không là báo con báo con lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng mà nói thì cũng tội cho con bé quá. Tội nghiệp, bây giờ vẫn chưa biết ba mẹ mình như thế nào. Cứ nói là nhớ ba quá, nhớ mẹ quá, nhưng mà bé lại không biết là mình sẽ mãi mãi vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy ba mẹ mình một lần nào nữa. Mà bây giờ tất cả những người hộ tống bé về kinh á, thì lần lượt đang bị thương. Người thì bị thương, người thì bị bắt, và người thì chuẩn bị... Tử Phàm bây giờ á, là kiểu như mở cái nguyền ấn ra. Bình thường là giấu cái nguyền ấn là vẫn còn lý trí con người để mà trở thành một cái con người tốt, là một Tử Phàm khá là nhây và khá là dễ thương. Nhưng khi nguyền ấn được mở thì bản chất tu ma nhân thực sự đã ăn mòn vào trong con máu của Tử Phàm, nó sẽ được bộc phát. Và Tử Phàm chắc có lẽ lúc đó sẽ không còn lý trí nữa. Đến độ sự việc xảy ra hồi xưa là Tử Phàm đã đả thương sư phụ của mình. Nếu như mà còn lý trí thì chắc chắn không dám đả thương sư phụ đâu. Nhưng mà lúc đó mất đi lý trí rồi thì liệu lần này là Tử Phàm đã đặt một cái canh bạc rất là lớn, là thả con quái vật trong người mình ra để đấu với một con quái vật khác. Nhưng mà liệu sau đó thì những người còn lại có toàn mạng để rời đi hay không? Mà Hà Anh cũng chưa chắc đã đủ năng lực giết Tử Phàm. Tử Phàm kêu là xong việc phải giết Tử Phàm, nhưng mà chắc gì đã đủ năng lực để giết Tử Phàm đây? Liệu mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa? Thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Ngọc nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nhé.